ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, danh tiếng hiển hách đường không thần tăng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một ngày này, tin tức phong truyền, Lục Viện Thủ Tọa, 8 tuổi thần tăng, chuyển thế Phật Đà, đã nhập kinh thành bên trong, mà cộng thêm trước đây không lâu, dẫn động to lớn thanh thế tà đạo phán quan bút dịch tể trạch. Bị vị này tiểu thần hòa thượng điểm hóa, bỏ ác từ thiện, hướng triều đình đầu thú. Trải qua chuyện này, càng làm cho vị này hiện đầy sắc thái truyền kỳ tiểu tiểu hòa thượng. Tựa như bao phủ một tầng thần bí quang vòng. Hôm nay Thái Bình thịnh thế, Phật học hưng thịnh, tín đồ vô số, không thiếu đạt quan hiển quý. Càng có thật nhiều phụ nhân thiếu nữ, thành tâm lễ Phật. Một ngày này, kinh thành Huyền Hoa tự, hương khói cường thịnh, nghe nói Lục Viện Thủ Tọa, từ trên núi xuống, đến chúng ta trong chùa ở tạm. Vị này 8 tuổi thần tăng, dáng dấp bộ dáng gì? Nghe hắn là Phật Đà chuyển thế, ngủ say 8 năm, mai kia tỉnh lại, năng lực cực cao. Ngược lại thật để cho người tò mò đây. Vậy 4 câu kệ tiếng nói truyền được sôi sùng sục, ngược lại thật cho thấy cao thâm Phật pháp thành tựu. Ta thì không cùng, ta là tập võ hạng người, không phải người tin Phật, nhưng ta càng tò mò hơn. Cường đại như vậy dịch tể trạch, để cho nhóm lớn triều đình cao thủ cũng mất tay tà đạo phán quan bút, là như thế nào bị hắn điểm hóa? Vị này việc nhỏ Phật, thật không thể gặp sao? Rất nhiều người muốn cầu gặp vị này Lục Viện Thủ Tọa, nhưng cơ bản cũng bị cự tuyệt. Vì thế còn có rất nhiều người cảm thấy bất mãn, thậm chí có những người này âm dương quái khí, lấy chúng sanh bình đẳng cái mũ đè ép xuống, cho rằng vị này Lục Viện Thủ Tọa coi thường bọn họ những thứ này tín đồ. Ví dụ như loại này, cùng các loại tội danh, thiền viện bên trong lộ vẻ được khá là yên tĩnh. Ta là làm sao đổi được như thế nổi danh? Đường không ngồi ở chính giữa, thần sắc chính giữa tràn đầy cổ quái. Bên người Minh Tín hòa thượng, ánh mắt bên trong vẫn là sùng bái tới cực điểm. Mà tại đối diện, Minh Tuệ sư bá ước chừng hơn 60 rất nhiều, rất có cao hòa thượng đại đức ý. Hắn vuốt râu lại cười nói, bên trong chùa ra một vị việc nhỏ Phật, ngủ say 8 năm, mai kia tỉnh lại, 4 câu kệ tiếng nói, khiếp sợ thiên hạ, lại độ hóa tà đạo cao thủ. Sự tích hiển hách, lão hòa thượng thành tựu Huyền Hoa tự bên ngoài truyền bá giáo lý người. Từ làm lấy thủ tọa chuyện, rộng truyền Huyền Hoa tự tên, đường không nghe vậy. Rốt cuộc có bừng tỉnh lớn hiểu cảm giác, nói cho cùng chính là trước mắt vị này Minh Tuệ sư bá. Vì hương khói công trạng, cả ngày bên ngoài cho mình mù mấy đêm hay khoe khoang. Gần đây bổn tự hương khói cường thịnh, so thường ngày phải nhiều ra 80% cao, thua thiệt được thủ tọa tên. Minh Tuệ đại sư cười ha hả nói, quả nhiên là phục hưng ta Phật môn chuyển thế linh đồng. Cũng chính là ngài không có sớm đi cho biết tại lão hòa thượng. Nếu không đề ra sớm bố trí một phen, ngài vào thành lúc đó, người kinh thành sĩ, vô luận đạt quan hiển quý, hoặc là tầm thường người dân, đều đưa sắp hàng hai bên hoan nghênh, khiến cho kinh thành vạn người vô hạng. Đường không sờ sờ mặt, thầm nói, ta bây giờ cũng coi là danh nhân. Minh Tuệ đại sư trong mắt lóe lên ánh sáng, nói, nếu không thủ tọa tới một tràng thuyết pháp, là bổn tự tăng chút danh tiếng. Đường không bỗng nhiên cảm thấy, vị này lão hòa thượng quả thực là sinh sai rồi thời đại. Nếu là ở chủ thế giới, tuyệt bích là đưa vào hoạt động phương diện đại lão. Bất quá đường không thần tăng vẫn là cự tuyệt đề nghị này. Thành danh là thứ yếu, chủ yếu vẫn là nhiệm vụ phải hoàn thành. Vì vậy đường không thần tăng chắp hai tay, bình thản nói, sư bá trước tương, danh lợi người, tất cả ngoại vật vậy. Một tiếng này, Dưỡng Dương bình tĩnh, giếng cổ không dao động, vô luận là Minh Tuệ vẫn là Minh Tín, đều có như đòn cảnh tỉnh cảm giác. Minh Tuệ chắp hai tay, khom người nói, là lão hòa thượng quá công lợi, Đường Không chẳng qua là cười trúng chím, không có lời nói. Hắn trong lòng tính toán một chút, đối với mình chứa cái này một cái ép, đánh giá liền 9 điểm, sở dĩ không phải làm hết, là cấp cho mình tiến bộ không gian. Trở lại chuyện chính, Đường Không nói, nghe hoàng đế đương triều, chúng lửa độc, đây là hỏa vực Tà Tăng độc môn công pháp gây ra. Ta từng mời Minh Thế Sư thúc dò xét, chắc hẳn Minh Tuệ Sư bá vậy đã biết. Minh Tuệ nghiêm mặt nói, không sai, kinh thành tin tức, luôn luôn là lão hòa thượng nắm trong tay, lần trước thủ tọa nơi dò, cũng là Minh Thế chuyển cáo lão hòa thượng. Đường Không hỏi, sư bá có thể có sở hoạch? Minh Tuệ kêu, hơi có sở hoạch. Sau khi nói xong, hắn thật sâu nhìn vị này tiểu thần hòa thượng một mắt, trong lòng khá là nghi ngờ. Theo đạo lý nói, vị này lục viện thủ tọa, ngủ say 8 năm, ngăn cách với đời, sau khi tỉnh lại, nên là cùng trẻ sơ sinh không khác. Cho dù là Phật tính sâu nặng, bị liệt là lục viện thủ tọa, nhưng thì như thế nào đối với chuyện thế gian? Như vậy đất tốt kỳ để ý, nhất là đối với cái này hỏa vực Tà Tăng, cái này tiểu thủ tọa ngăn cách với đời, làm sao như vậy để ý hỏa vực Tà Tăng? Nhưng cứ việc nghi ngờ trong lòng rất nhiều, nhưng cũng không có trực tiếp đặt câu hỏi. Đương triều hoàng thượng lửa độc, xác nhận là hỏa vực Tà Tăng bút tích. Minh Tuệ chần chờ một chút, nói, nhưng là triều đình nhiều vị nguyên cảnh cao nhân ra tay, lại có nhóm lớn bên trong cảnh nhân vật dẫn đội, cấm quân cũng theo đó điều động, lục soát khắp kinh thành, vậy không có tìm được hỏa vực Tà Tăng tung tích. Minh Tín nghe vậy, nói, cái này hỏa vực Tà Tăng, nếu tới kinh thành hạ độc, nhất định có mưu đồ. Hắn chưa chắc rời đi kinh thành, coi như tạm lánh, vậy sớm muộn sẽ trở về. Minh Tuệ lão hòa thượng có chút kinh ngạc, hướng Minh Tín nhìn một cái, không biết cái này đồ ngốc làm sao bỗng nhiên thì trở nên được như vậy thông minh. Minh Tín hơi cảm đắc ý, đoạn đường này tới, kinh thủ tọa phân tích, hắn cũng nghe một hai, dưới mắt cũng chỉ dựa theo nói ra, quả nhiên là bị Minh Tuệ lão hàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Không cố làm không biết, thành toàn Minh Tín cái này vụng về làm ra vẻ kỹ xảo. Trên thực tế, có mấy lời hắn cảm giác được mình không thích hợp nói. Ở trên đường mơ hồ cho Minh Tín truyền thụ một chút ý nghĩ, để cho Minh Tín đi hắn đoán phương hướng đoán, lúc này thì tương đương với mình mượn Minh Tín miệng, nói ra trong lòng mình suy đoán. Chẳng qua là, hắn nguyên bản thân ở Tây Phương 9 vực một trong, xưng vương xưng bá, vì sao phải đi tới nơi này Trung Nguyên đất đai? Minh Tuệ trầm ngâm nói, hắn mưu đồ, kết quả là cái gì? Đường Không nhìn về phía Minh Tín. Minh Tín bỗng nhiên nghĩ đến thủ tọa trước nói, hỏa vực Tà Tăng vốn là tà đạo hạng người, là chánh đạo không cho, mà nay can đảm dám đối với thiên tử ra tay, càng làm cho chánh đạo người hơn nữa nổi dậy trừ ma vệ đạo tâm. Mà triều đình bên trong cũng có nhóm lớn cao thủ, không thiếu nguyên cảnh tông sư. Minh Tín chậm rãi nói, bị lửa độc nơi xâm nhập là đương kim hoàng đế, thân phận tôn quý nhất người, hắn như thế nào dám mạo hiểm này đại hiểm đối với hoàng đế ra tay? Minh Tuệ lão hòa thượng trong lòng hơi rung, thấp giọng nói, chẳng lẽ là hắn cùng hoàng thất năm xưa có thù oán, chuyến này chỉ là trả thù? Minh Tín sợ run lên, cái này thì không tiếp nổi bảo, nhìn về phía Đường Không. Đường Không cảm thấy không nói, xoa xoa trán, chợt lại đem chắp hai tay, lại cười nói, hoàng đế vừa chết, ngôi vị hoàng đế không treo, người nào được ích lợi? Minh Tuệ lão hòa thượng lập tức kinh ngạc, nhìn về phía Đường Không, lộ ra khó tin thần sắc. Đường Không thần sắc như thường, chậm rãi nói, sư bá nghĩ như thế nào? Minh Tuệ lão tăng diện sắc đàng hoàng, đã lại nữa đem trước mắt đứa bé ước chừng xem là một cái Phật tính thâm hậu đứa bé. Đây là một cái xem thấu thế sự hư vọng trí giả. Thủ tọa nghĩ như thế nào? Minh Tuệ lão hòa thượng như vậy hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/chéo/sa/da/noi/din/noi/toa/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.